Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Quỷ Tướng Du Hoàng 2. Sở Thanh nói hắn tận mắt nhìn thấy đến Ngọc Thiên Âm tự bạo cùng không hóa cốt đồng quy vu tận. Thi cốt không tồn, nhưng Quỷ Vương trong lòng vẫn luôn có chút nghi hoặc cùng không xác định. Ngọc Thiên Âm tuy rằng không giống trước Yêu Vương như vậy giỏi về tâm kế, nhưng Ngọc Thiên Âm IQ và EQ đều rất cao. Bản thân thực lực cũng không yếu, trước Yêu Vương đều còn chưa có chết thấu. Không đạo lý Ngọc Thiên Âm liền như vậy dễ dàng đã chết, không phụ nhìn nhìn Vạn Yêu Võng. Nghe nói Vạn Yêu Võng đại nhưng võng sơn xuyên, không vừa võng cắt sỏi. Ngọc Sư Tổ có Vạn Yêu Võng bằng thân, có lẽ để lại chuẩn bị ở sau đâu. Nghe được Quỷ Vương cùng không phụ nói, Ngọc Tế đột nhiên chớp chớp mắt, trong lòng hiện lên một ít cái gì. Quỷ Vương chú ý tới Ngọc Tế, liền dùng ánh mắt ý bảo hỏi Ngọc Tế làm sao vậy. Ngọc Tế lắc đầu, hắn trong lòng có cái mơ hồ ý tưởng, nhưng cũng nói không rõ rốt cuộc là cái gì. Lệ Họa không chú ý Quỷ Vương cùng Ngọc Tế hành động, cúi đầu tiếp tục giảng thuật chính mình. Ngọc Thị đời đời tương truyền tam đại linh khí, Vạn Yêu Võng là chúng linh đứng đầu, có Vạn Yêu Võng ở, Ngọc Thiên Âm chính là vô địch. Lệ Họa, cho nên ở Nhập Quỳnh Lâm cùng không hóa cốt quyết chiến trước, sư phó lấy phương Nam hung thi quá nhiều các đệ tử giải quyết không được vì lấy cớ mượn Ngọc gia chủ Vạn Yêu Võng. Vạn Yêu Võng, Ngọc Thị nhất tộc uy lực lớn nhất linh khí, không có Vạn Yêu Võng, Ngọc Thiên Âm cùng Ngọc Thị tinh anh đệ tử ở tìm được không hóa cốt lúc sau, chỉ có thể ở Quỳnh trong rừng quyết chiến, lúc này mới làm trước Yêu Vương chui chỗ trống. Đánh lén thành công. Lệ Họa, ta chỉ là ở trước đó nghe được trước Yêu Vương cùng sư phó kế hoạch. Xong việc nghe được trước Yêu Vương nói Ngọc gia chủ tan xương nát thịt. Cũng không có tận mắt nhìn thấy qua kia một hồi tuyệt thế chi chiến. Cho nên không xác định Ngọc Thiên Âm có phải hay không thật sự thi cốt vô tồn, Vạn Yêu Võng hóa thành kim sắc đại long đi theo Ngọc Tế phía sau. Đang nghe đến Lệ Họa nói sau, Vạn Yêu Võng rũ xuống đầu. Nếu nó ở, Ngọc Thiên Âm khẳng định không chết được. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm. Tiểu Long tới gần Vạn Yêu Võng, trấn an dường như cọ cọ, không phụ nghe tâm lạnh. Nhân tâm đáng sợ. Lệ Họa thở dài. Kỳ thật, sư phó cùng trước Yêu Vương kế hoạch là trọng thương Ngọc gia chủ, làm Ngọc gia chủ không có cách nào chém giết không hóa cốt. Không nghĩ thật sát Ngọc gia chủ, chính là ai biết. Mộc Hàn Thương đột nhiên cười, cười chung mang theo tự diễu, nhưng bọn họ không nghĩ tới Ngọc Thiên Âm trong mắt không xoa hạt cát. Liều mạng cũng muốn chém giết không hóa cốt. Lệ Họa trong mắt mang lên tiếc hận, là, Ngọc gia chủ cùng không hóa cốt đồng quy vu tận lúc sau. Trước Yêu Vương cùng sư phó ở huyền phái hội hợp, trước Yêu Vương tới huyền phái thời điểm, thực táo bạo, như vậy thực đáng sợ. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Ngọc gia chủ sẽ tự bạo, trước Yêu Vương đối Ngọc Thiên Âm. Có lẽ là có tình, tuế hảo, có cái gì ý nghĩa đâu. Cho dù có tình, trước Yêu Vương đối Ngọc Thiên Âm về điểm này nhi tình, vĩnh viễn so ra kém đối tam giới chi chủ vị trí chấp nhất. Ngọc Tế đáy lòng ý tưởng dần dần rõ ràng, nhà hắn tổ tông lấy như vậy quyết tuyệt thái độ, cùng không hóa cốt đồng quy vu tận, có phải hay không ở vì trước Yêu Vương làm ác giải quyết tốt hậu quả, cũng đồng thời là ở cùng trước Yêu Vương làm quyết biệt. Ngọc Tế càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Mộc Hàn Thương không nói lời nào. Ngọc Thiên Âm dám yêu dám hận, cả đời đều oanh oanh liệt liệt, mà hắn đâu, giai đoạn trước ốm đau bệnh tật, hậu kỳ cư nhiên ôm một tia sống lại hy vọng, ở chỗ này nửa chết nửa sống trộm độ 1000 năm thời gian, ai rốt cuộc là chân chính thiên kiêu? Vừa xem hiểu ngay, Mộc Hàn Thương đối phụ thân hắn thất vọng, đối chính mình lại càng thất vọng. Lệ Họa nắm áo cưới một góc, nghe xong tới sư phó nói đến tới nói, Ngọc gia chủ ở tự bạo trước đoạt Yêu Vương kia bổn luyện chế hung thi thư, vốn định liền thư mang không hóa cốt cùng nhau chôn cùng. Lại không biết vì cái gì thư giữ lại. Lệ Họa thật cẩn thận nhìn Mộc Hàn Thương liếc mắt một cái. Không hóa cốt sau khi chết, sư phó từ trước yêu vương nơi đó được đến đại trận bố trí phương pháp sao? Liền bắt đầu bố trí đại trận lệ họa. Đồng thời yêu vương ở Đông Hải phụ cận ngoài ý muốn tìm được rồi hai vị quỷ tướng thi thể. Không hóa cốt không có. Yêu vương cùng sư phó muốn đem yêu vương quỷ tướng nhóm thi thể mang về tới. Luyện chế thành hung thi dưỡng, nhưng quỷ tướng khí linh hung ác. Không chịu rời đi Đông Hải. Sư phó cùng yêu vương bất đắc dĩ. Liền liên thủ đem quỷ tướng xác chết phong ấn tại Đông Hải trong vòng. Bố trí trận pháp cấp đại sư huynh, lúc sau ta liền cam nguyện tự sát phi sư huynh chôn cùng. Sự tình phía sau ta liền không quá hiểu biết, mặt sau sự. Ngọc tế bọn họ nhưng thật ra biết, hữu minh đại khái là phát hiện yêu vương sự. Giận trảm tiền nhiệm yêu vương, sau đó uống canh mạnh bà nhập luân hồi. Lại lúc sau, dị dạng yêu tổ chức có khác nhau. Chia làm hai phái, đương nhiệm dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh tưởng thống nhất dị dạng yêu. Cũng nghĩ đến dùng tiền nhiệm yêu vương biện pháp, dùng ngoại lực trợ giúp chính mình. Cái này ngoại lực ban đầu là có giá tâm mục thường sư, lại lúc sau. Là hiện tại lục tục xuất hiện hung thi, hiện tại. Phỏng chừng là không biết bị giấu ở địa phương nào. Đang ở bị luyện chế trước yêu vương thi thể, miêu ương. Hung thi đã xuất hiện. Mục thường sư còn nói tiền nhiệm yêu vương thi thể đã bị luyện hóa rất nhiều năm. Sắp trở thành không hóa cốt, vì quyền lợi ích lợi bí quá hóa liều. Lịch sử thật sự tái diễn, mộ địa, trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, cuối cùng vẫn là Ngọc Tế đã mở miệng. Đánh vỡ an tĩnh Ngọc Tế, trừ bỏ này đó ở ngoài. Ta còn muốn hỏi vừa hỏi ta tổ tông Ngọc Phùng thi thể vì cái gì sẽ ở huyền phái trong vòng, Mộc Hàn. Thương nhìn về phía lệ họa suy nghĩ nửa ngày. Nga, Ngọc Phùng gia chủ A, nghe nói là ở hung thi chiến loạn lúc sau không bao lâu. Ngọc Phùng gia chủ mang theo Ngọc Thị mấy cái tinh anh đệ tử Thượng Huyền Sơn. Nói là muốn tiếp quỷ vương gia phong ở hung thi chi chiến sau khi kết thúc. Lệ họa tác vì trí âm nữ, bắt đầu vì chôn cùng sự tình bận việc, chuyện khác liền không thế nào quan tâm. Ngọc Phùng gia chủ tới Huyền Sơn sự tình, vẫn là các sư tỷ lặng lẽ đàm luận thời điểm bị nàng nghe được Ngọc Tế. Tiếp quỷ vương gia phong, lệ họa gật đầu, ân, Ngọc Phùng gia chủ nói hắn tìm được rồi một cái biện pháp. Có thể áp chế quỷ vương trên người sát khí, Ngọc Phùng gia chủ muốn cho quỷ vương gia phong ấn, Ngọc Tế sờ sờ túi càn khôn, từ quỷ vương hồn thể. Ra tới lúc sau. Ngọc Tế liền đem quỷ vương tiểu con rối thân bỏ vào túi càn khôn. Ngọc Phùng sư tổ nói biện pháp, phòng trừng chính là quỷ vương cái kia con rối thân, miêu ương bĩu môi. Không nói hợp lại, hung thi chi chiến lúc sau. Mộc Phong hẳn là ở vì Mộc Hàn thương bày trận, quỷ vương quỷ lực thuần tịnh nhất thích hợp tẩm bổ âm hồn. Mộc Phong lúc ấy nói không chừng đã đem chú ý đánh tới phong ấn thượng. Sao có thể sẽ đồng ý làm quỷ vương gia phong? Lệ họa lắc đầu, không nói hợp lại, miêu ương. Làm vậy, đâu chỉ không nói hợp lại. Nói không chừng còn mưu sát thi thể đều vẫn là ở cấm địa tìm được đâu. Miêu ương xem lệ họa ánh mắt, mang theo một loại khinh thường. Huyền Sơn Linh Trì từ ngàn năm trước bắt đầu đại biến dạng. 1989 là Mộc Phong tự cấp Mộc Hàn thương bày trận đồng thời. Lợi dụng quỷ vương con rối thân thay đổi trận pháp, cũng tẩm bổ linh trì, lệ họa há miệng thở dốc. Không nói chuyện tuế hảo, làm nhân tâm hàn, không phụ, làm quỷ cũng hàn, lệ họa không nói lời nào, Mộc Hàn thương trầm mặc sau. Đi đến Ngọc Tế phía trước, đầu gối một loan, quỳ xuống, cha thiếu nợ thì con trả, ta phụ thân là vì cứu ta mới không từ thủ đoạn. Ta nguyện ý vì phụ thân chuộc tội, lệ họa thấy Mộc Hàn thương như vậy. Lập tức tiến lên vài bước, cũng thình thịch một tiếng quỳ xuống. Ta nhìn sư phó phạm sai lầm, còn trợ trụ vi ngược, ta mới tội đáng chết vạn lần. Nhưng người không biết vô tội, đại sư huynh hắn chỉ là bị động tiếp thu. Hắn cái gì cũng không biết, ta nguyện ý chuộc tội, Mộc Hàn thương. Lệ họa ngươi chỉ là ta mộ địa cùng trận pháp chôn cùng nữ. Ta phụ thân công cùng quá, ta ta tội cùng ác, đều cùng ngươi không quan hệ. Lệ Họa nghiêng đầu xem Mộc Hàn Thương, Mộc Hàn Thương cho dù là quỳ sống lưng cũng là thẳng thắn, Mộc Hàn Thương biểu tình bằng phẳng. Trong ánh mắt điên cuồng cùng oán hận rút đi, như cũ sáng ngời nếu hàn tinh, trải qua tang thương. Hắn vẫn là nàng thích bộ dáng, Lệ Họa thở dài, nhưng nàng minh bạch. Hắn chưa bao giờ thích quá nàng, Ngọc Tế nhìn trước mắt quỳ một thi. Mặt vô biểu tình đến giật giật ngón tay, truyền một đạo tin tức đi ra ngoài, một phút sau. Một đạo lạnh băng mang táo bạo thanh âm truyền đến, Huyền phái chuyện này như thế nào liền nhiều như vậy. Minh Chủ cau mày, một thân hắc y, hành tẩu gian mang theo phong. Mục Thường Sư không cho người bớt lo, Mộc Phong cũng không cho người bớt lo, đều đã chết hơn 1000 năm, đây là muốn đào mồ. Miêu Ương nhướng mày, này chỉ quỷ hôm nay hỏa khí rất lớn a. Minh Chủ vào đại điện, giơ tay vứt ra tới một bức màu đen liên khảo cột vào Mộc Hàn Thương trên tay. Nếu sau khi chết có sai, liền cùng ta đi minh giới định tội. Ngọc Tế hắn là nhân chủ mặc kệ minh giới sự, Minh Chủ khảo Mộc Hàn Thương. Quay đầu xem Lệ Họa, ngươi là La Sát, bản thân không có gì tội nghiệt, ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. 1, cùng ta hồi minh giới làm việc. 2, nhập luân hồi đi đầu thai. Lệ Họa, đại sư huynh hắn, Minh Chủ, Mộc Hàn Thương chuộc tội, tự nhiên muốn nhập luân hồi. Lệ Họa, ta cùng sư huynh cùng nhau nhập luân hồi. Minh Chủ hướng Ngọc Tế chào hỏi, liền phải mang theo Mộc Hàn Thương hồn thể cùng La Sát nữ hồi minh giới. Ngọc Tế làm vạn yêu võng, đem một cái khác La Sát nữ cũng thả ra, nói, cùng nhau mang đi. Minh Chủ, ngoặc kép, mang một đưa một, hắn lại không phải bán xỉ, phun tào về phun tào. Minh Chủ vẫn là đều mang đi. Mộc Hàn Thương ở đi phía trước xem Ngọc Tế, có thể phiền toái ngươi đem ta xác chết đưa về huyền phái lá dụng về cội sao? Ngọc Tế gật đầu, Mộc Hàn Thương mỉm cười, cảm ơn. Mộc Hàn Thương đi rồi, Mộc Hàn Thương hồn thể tuy rằng bị mang đi, nhưng trong cung điện xương trắng như cũ lại như cũ siêng năng đến lao nhanh tẩm bổ Mộc Hàn Thương. Thi thể, Ngọc Tế nhìn Ngọc Quán, nói, ban đầu chúng ta phá hủy Ninh Cốc Viên bố trí một ít trận pháp. Lúc sau chúng ta phá hủy Đông Hải phong ấn, yêu tộc cấm địa trận pháp, còn có nhân tộc cấm địa trận pháp, nhưng nơi này như cũ có năng lượng cùng âm khí hội tụ lại đây. Có phải hay không thuyết minh còn có trận pháp là chúng ta không có tìm được? Ngọc Tế nhìn Quỷ Vương, chúng ta có thể hay không theo này đó trận pháp, tìm được âm khí tới chỗ? Mục Thường Sư nói dị dạng yêu tổ chức ở phía trước Nhậm Yêu Vương đã chết lúc sau, còn vẫn luôn thực hiện cùng Mộc Phong ước định, vì Mộc Hàn Thương bày trận cung cấp năng lượng. Mục Thường Sư lại nói qua, dư lại 3 cái quỷ tướng thi thể đều ở dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh trong tay. Rất có thể là bị bố trí thành trận pháp, cướp lấy quỷ tướng lực lượng tẩm bổ luyện hóa tiền nhiệm yêu vương, dựa theo Mục Thường Sư cách nói. Nơi này lao nhanh năng lượng rất có khả năng có một bộ phận là đến từ chính 3 cái quỷ tướng. Nếu theo trận pháp đi tìm đi, kia quỷ vương liền có thể trực tiếp ra phong. Quỷ vương, ta thử xem mơ siêu. Quỷ vương ngẩng đầu xem cung điện đỉnh, Ngọc Tế cũng đi theo ngẩng đầu xem mơ siêu mộ địa. Cung điện đỉnh phía trên rậm rạp sắp hàng một ít ngọc thạch toái khối. Chợt vừa thấy toái khối hỗn độn vô quy luật, nhưng lại nhìn kỹ, lại cảm giác được có một ít quáng mắt. Ngọc Tế chớp chớp mắt, vừa định lại xem, trước mắt lại là tối sầm, một con hơi lạnh tay bao trùm ở hắn đôi mắt thượng. Quỷ vương thấp thấp thanh âm vang lên, cung điện thượng đá vụn là dựa theo tinh tú quy luật sắp hàng, sau lại kết hợp trận pháp. Đừng nhìn, Ngọc Tế gật gật đầu, Ngọc Tế lông mi rất dài, gật đầu thời điểm quét qua quỷ vương lòng bàn tay. Quỷ vương hồn thể cũng có cảm giác, có đôi khi so thân thể xúc cảm còn muốn nhanh nhạy, lòng bàn tay bị Ngọc Tế lông mi quét qua. Ngứa, cái loại này ngứa vẫn luôn ngứa vào quỷ vương trong lòng. Quỷ vương buông ra tay, hơi hơi nắm tay, Ngọc Tế trước mắt sáng ngời, sau đó trước mắt lại tối sầm. Quỷ vương kia trương tuấn mỹ mặt ở Ngọc Tế trước mắt phóng đại. Quỷ vương, ngươi dụ dỗ ta, tác giả có lời muốn nói. Ngọc Tế ngốc phòng, ngoặc kép chấm hỏi, ta liền chớp cái mắt, ai dụ dỗ, ha ha ha ha, ta giống như thật sự có thể khai cái tiền truyện. Có thể từ 3000 trước bắt đầu, nhà người khác đều là đệ nhị bộ, ta là tiền truyện 23333, trở lại chuyện chính. Về Ngọc gia tổ tông, tiền truyện mọc có, nhưng phía sau sẽ một chút công đạo đắt nếu ta nói Ngọc gia tổ tông ngay từ đầu giả thiết. Chính là bi, là toàn trong sách phụ trách ngược, ta có thể hay không bị gửi lưỡi dao, che lại cổ nhưng, tác giả khuẩn là thân mụ. Thân mụ, ngọt ngào thân mụ tương đương 31.292.447 ném một cái địa lôi năm xưa cũng mộng. Ném một cái địa lôi năm xưa cũng mộng. Ném một cái lựu đạ cô giấy phong trần ném ba cái địa lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi cảm ơn. Tiểu khả ái nhóm địa lôi, lựu đạn, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, moa moa. Hết chương.